Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 133 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Có thể tập này up lên nó sẽ hơi muộn một chút, để bạn nào mà nghe được thì có thể nghe, hoặc là không thì sáng ngày mai dậy các bạn sẽ nghe. Mình rất mong các bạn hãy giúp Phong chia sẻ những video của bộ truyện này để thêm nhiều người biết hơn tới kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Mình rất muốn các bạn hãy comment thật nhiều, tương tác với mình, bởi vì mình cũng không like được nên mình tương tác với nhau qua những comment này thôi, cũng giúp kênh có nhiều tương tác hơn. Thì rất mong các bạn hãy comment cảm xúc. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 133. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hắn lại phát sầu. Cho dù phù lục quán nhiều hơn nữa thì cũng không phải là vô hạn, cuối cùng sẽ có lúc sử dụng hết. Giờ phút này nội tâm sốt ruột, hắn nhìn xung quanh, phát hiện đám người giấy hấp thu phù lục hao tổn nhiều. Hắn ẩn ẩn cảm thấy người giấy càng vui vẻ hấp thu màn sáng phù lục. Vì vậy nội tâm quán hơi động, suy nghĩ xong liền cầm phù lục ném sang một bên, trực tiếp hóa thành một tầng ánh sáng. Trong chớp mắt, có một ít người giấy bay ra, bay thẳng về phía màn sáng. Thậm chí người giấy khác cũng bị hấp dẫn, hiển nhiên là người giấy càng ưa thích màn sáng phù lục. Sau khi phát hiện việc này, ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Nhất Tinh đang bỏ chạy ra xa. Hắn cắn răng quyết định đánh cược một lần. Quả cầu giấy bao phủ Bạch Tiểu Thuần quá lớn nên che đậy tầm mắt. Chu Nhất Tình đang phân tâm bay nhanh cho nên không có chú ý tới cảnh này. Hiện tại nội tâm quán đang kích động, thi thoảng dò xét Bạch Tiểu Thuần. Hắn chờ mong quả cầu giấy bao phủ Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng nhỏ. Mà thực sự cũng đúng như hắn đoán, quả cầu giấy của Bạch Tiểu Thuần không được bổ sung cho nên càng ngày càng nhỏ, từ 10 trượng đã giảm đi 1 trượng. Đồng thời tốc độ quán chậm lại, dường như đã tới trạng thái sơn cùng thủy tận. Chu Nhất Tình cũng nghe được tiếng gào thê tuyệt vọng của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay. Chu Nhất Tình vô cùng thoải mái, hắn vừa chạy vừa cười to. Hắn cảm thấy đắc chí vừa lòng, nghĩ tới tất cả đều là do hắn làm ra, hắn kích động toàn thân run rẩy. Ta muốn người chết, ngươi dám không chết sao? Chu Nhất Tình cười như điên. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng chậm. Lúc này quả cầu giấy còn 3 trượng, hắn càng thêm vững tin nên chậm lại. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy tên Bạch Tiểu Thuần bị hấp thành thây khô. Chu Nhất Tinh! Bạch Tiểu Thuần trong quả cầu giấy giống như tức giận hồn hển, gào thét không ngừng. Tốc độ càng lúc càng chậm, đến cuối cùng vô lực tiến lên phía trước. Hắn dãy dụa tại chỗ. Chu Nhất Tinh càng là vui vẻ hơn, hắn cũng dừng lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt mang theo chờ mong. Cho dù ngươi có hồ rách cả cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi đâu. Chu Nhất Tình vui sướng, hắn cảm thấy toàn thân mình có lực lượng dùng không hết. Màn sáng bên ngoài thân thể của Bạch Tiểu Thuần chỉ còn 1 trượng. Hắn dần dần không nhìn thấy thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần, chỉ nhìn thấy là một đống giấy. Vào thời khắc mấu chốt, Chu Nhất Tình hít thở dồn dập, thậm chí trong đầu đã nghĩ tới hình ảnh cuối cùng. Hình ảnh đó chính là quả cầu sẽ tan vỡ, đám người giấy sẽ nhào xuống bao phủ lấy Bạch Tiểu Thuần. Kế tiếp là tiếng kêu la thảm thiết, Bạch Tiểu Thuần hình thần câu diệt. Tiếp sau đó, hắn sẽ thờ cơ đục nước béo cò. Nếu có cơ hội lấy đi di vật của Bạch Tiểu Thuần, nếu không có cơ hội thì hắn sẽ vận dụng lần truyền tống cuối cùng, dựa vào đoạn ghi chép này có thể đi đổi kim mộc thủy hỏa thổ 5 thiên thú hồn, gom góp thành ngũ hành thiên thú hồn. Vào lúc Chu Nhất Tình đắm chìm trong suy nghĩ, hắn kích động phấn chấn. Quả cầu giấy của Bạch Tiểu Thuần tan vỡ. Trong nháy mắt tàn vỡ, làm đôi mắt của Chu Nhất Tinh mở to, hắn hưng phấn nhìn mọi việc. Đột nhiên, sau khi quả cầu tan vỡ, lại có một đám phù lục bị ném đi như đậu hũ, hành động quá đột ngột. Chu Nhất Tinh không thể dự đoán được, trong chớp mắt hơn cả ngàn phù lục rơi trước mặt của Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh sững sờ, vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng phù lục tự động bộc phát, nó hóa thành màn sáng bao phủ Chu Nhất Tinh. Màn sáng phù lục không có lực sát thương, mà là phòng hộ, trực tiếp bảo hộ Chu Nhất Tình bên trong. Cùng lúc đó,

một tia sương trắng tràn ra, bay thẳng vào người của Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, sinh cơ của hắn đã khôi phục lại như thường. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hắn vô ý thức lùi ra sau vài bước. Hắn nhìn Công Tôn Uyển Nhi. Bạch Tiểu Thuần cảm giác Công Tôn Uyển Nhi lúc này là vô cùng quỷ dị. Thậm chí hắn cẩn thận nhớ lại những việc trải qua với nàng, cẩn thận nhớ lại từ lúc trở về Huyết Khê Tông, Công Tôn Uyển Nhi đã biểu hiện khác lạ, nhất là máu tươi trên khóe miệng của nàng không giống phun ra mà là ăn cái gì đó dính vào. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, cảm giác sờn gai ốc bao phủ toàn thân. Xung quanh âm hàn càng mạnh, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận một lúc, hắn cảm thấy lúc gặp gỡ mũi đỏ hay là huyết màn thầu hoặc là tiến vào hang ổ người giấy cũng không thể so với nàng được. Làm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi nhất là khi nàng gọi tiểu ca ca, hắn cảm thấy có một cái gì đó quen thuộc. Uyển Nhi, ngươi tại sao lại ở nơi này? Bạch Tiểu Thuần run giọng hỏi thăm. Hắn đùi ra sau vài bước, ánh mắt nhìn lên máu tươi ở trên khóe miệng Công Tôn Uyển Nhi. Công Tôn Uyển Nhi có phát giác, giơ tay lau máu tươi dính vào miệng mình. Nàng đặt lên miệng liếm máu tươi, sau đó lại cười cười với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sờn gai ốc khi thấy nàng cười. Hắn không biết có phải mình gặp ảo giác hay không, dường như nhìn thấy ở trong miệng Công Tôn Uyển Nhi có cái miệng thứ hai. Đồng thời hắn cũng chú ý tới đôi mắt của Công Tôn Uyển Nhi, bên trong mắt có hai đồng tử. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần run rẩy vài lần, hắn sợ hãi hồn phi phách tán. Từ khi vào mê cung tới bây giờ, có lẽ hắn cộng dồn tất cả sợ hãi cả đời của hắn tới hiện tại cũng không bằng được lúc này. Mồ hôi lạnh bao phủ toàn thân. Uyển Nhi, ta còn có việc, ta đi trước nhá. Bạch Tiểu Thuần run rẩy mở miệng, hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Tiểu ca ca, ở lại chơi với ta đi. Công Tôn Uyển Nhi che miệng cười cười, giọng nói có hơi cải biến một ít, biến thành giọng nói trẻ con quanh quẩn trong thông đạo mê cung. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần cứng đờ, hắn mở to mắt. Hắn phát hiện ba chữ tiểu ca ca rất là quen tai, lại là giọng nói của trẻ con. Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó kêu lên thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần lui ra sau nhanh hơn, ánh mắt mang theo vẻ khó tin, chỉ vào Công Tôn Uyển Nhi, nghẹn ngào kinh hô. Ngươi là ai? Tiểu ca ca, tại sao ngươi lại quên ta rồi? Công Tôn Uyển Nhi lên tiếng, giọng nói ôn nhu nhưng lọt vào tai của Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì sét đánh. Cũng mở ra trí nhớ năm xưa, hắn nhớ tại Vẫn Kiếm thế giới năm đó, bên trong có một hồn đàn, ở đó có một tiểu nữ hài ôm con gấu bị lột ra. Làm sao có thể như vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần đắng miệng khô lưỡi. Hắn cảm giác tâm thần thác loạn, liên tục hít sâu mấy hơi nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại được, giống như là có người dùng búa nện vào đầu quán vậy. Đến bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh mộng. Nhìn thấy bộ dạng của Bạch Tiểu Thuần, Công Tôn Uyển Nhi cười cười. Nàng cười sau đó vung tay lên, bên cạnh nàng xuất hiện một đám huyết vụ. Huyết vụ ngưng tụ thật nhanh, cuối cùng hóa thành một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh này là một nam tử cường tráng nhưng vô cùng khủng bố. Toàn thân hắn không có da, da thịt đỏ lòm đáng sợ, thậm chí có thể nhìn rõ gần xanh. Bạch Tiểu Thuần nhìn đại hắn cường tráng trước mặt, lúc này đối phương liền xuất hiện một cái tên. Lôi Sơn. Người này chính là thiên kiêu Lôi Sơn của Huyền Khê Tông. Tu vi toàn thân hắn bộc phát có thể sánh ngang Nguyên Anh, nhưng đôi mắt trống rỗng vô thần, đã không còn thần trí. Hắn giống như là khôi lỗi không có tự chủ. Tiểu ca ca, người đứng ở đây chờ ta, ta chưa có ăn no, muốn dẫn Tiểu Hùng đi ăn chút đồ, một lát nữa sẽ quay lại tìm ngươi chơi. Ngoan ngoãn ở chỗ này đi, không nghe lời ta mất hứng đấy. Công Tôn Uyển Nhi lên tiếng, bộ dáng rất vui vẻ. Nàng quay người nhảy vài cái, Lôi Sơn cũng quay người bước nhanh, mặt không biểu tình đi theo, bước chân kêu bằng bằng. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. Bạch Tiểu Thuần khổ sở, hắn cảm giác toàn thân lạnh buốt thấu xương. Hắn cho rằng mình đã chết tại nơi này. Lúc này nhìn bóng lưng Công Tôn Uyển Nhi cùng với Lôi Sơn, hắn nhớ lại mọi việc năm đó. Hắn đã hiểu rõ, biết rõ tiểu nữ hài này kinh khủng trong Vẫn Kiếm thế giới, mượn nhờ thân thể Công Tôn Uyển Nhi mà đi ra ngoài. Cho dù chuyện ma quái ở Nghịch Hà Tông hay là sự kiện tử vong trên thuyền, hiển nhiên đều là tiểu cô nương này làm.

lại không có vật gì. Rất hiển nhiên đây là phòng luyện linh, người phải dùng tài liệu luyện dược cung cấp hoàn thành quá trình luyện linh. Bạch Tiểu Thuần nhìn xung quanh một chút, trọng điểm nhìn chằm chằm vào Nhất Sắc Hỏa. Hắn thở sâu, nhớ tới thân thể bên ngoài nên có phần khẩn trương. Sau khi cẩn thận kiểm tra bốn phía, hắn dừng bước trước hỏa diễm. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, mặc kệ, quang cầu rất là chắc chắn, con đã không thể bị phá. Nếu không, những người tiến vào trước đã bị ta giết chết. Trọng yếu nhất là ta có thể triệu hoán quy văn nổi hay không. Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt một lúc, sắc mặt hắn phát hiện sau khi mình đi vào nơi này, trên người không có túi chữ vật, không có cái gì cả. Hắn thở sâu, hắn dựa theo biện pháp lúc trước triệu hoán quy văn nổi. Qua một lát, trong cơ thể hắn có u quang xuất hiện, trôi nổi trước mặt hắn, hóa thành quy văn nổi. Trong nháy mắt nhìn thấy quy văn nổi, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sau đó đắc ý cười to, mang vào rồi. Thực là mang vào được rồi. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, lúc này ánh mắt của hắn sáng lên, vẫn nghĩ tới mình có thể trở thành thứ nhất và cầm thiên nhân hồn. Bạch Tiểu Thuần càng hưng phấn, kể từ đó ai có thể so với ta chứ. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn vào thứ nhất, ai dám đoạt của ta. Bạch Tiểu Thuần tiêu sái hất tay áo, hất cằm lên, đắc ý một lúc, nhưng cũng hiểu thời gian rất cấp bách, vì vậy áp chế kích động tiến lên cầm hỏa diễm, mang theo chờ mong đặt vào quy văn nổi. Trong nháy mắt, Nhất Sắc Hỏa chạm vào quy văn nổi, quy văn nổi rung động, sau đó hấp thu. Lúc này vân lạc trên quy văn nổi sáng lên. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thế, nội tâm càng nắm chắc. Hắn cười hăng hắc, sau đó tiến đến cầm lá cây quan sát, xác định lá cây vô cùng bình thường và nói thầm một câu, để ta luyện lá cây quá là lãng phí mà. Bạch Tiểu Thuần hiểu 89/10 không thể sử dụng vật phẩm khác, vì vậy hắn không quan tâm, cứ ném lá cây vào quy văn nổi. Và lúc hắn ném lá cây vào bên trong, vẫn lạc trên quy văn nổi sáng long lánh, sau đó ngưng tụ vào trong lá cây. Rốt cục chốc lát, hào quang trong mắt sinh ra và biến mất, trên lá cây đã xuất hiện một ngân văn sáng ngời. Bạch Tiểu Thuần lấy lá cây quan sát, phát hiện cũng chỉ là một ngân văn, không có gì biến hóa nào khác. Hay, quá lãng phí mà. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn nhìn lên bệ đá, phát hiện nơi đó xuất hiện đóa hỏa diễm thứ hai, là hỏa diễm hai màu, Nhị Sắc Hỏa. Không sao, dù sao thì cũng chỉ là thí luyện, cũng không phải là của ta, không cần đau lòng. Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý, hắn lấy Nhị Sắc Hỏa luyện đinh. Rất nhanh, trên lá cây xuất hiện hai đạo ngân văn, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Cho đến khi trên bệ đá xuất hiện Bát Sắc Hỏa, Bạch Tiểu Thuần lại luyện đinh. Lúc trên lá cây xuất hiện 8 ngân văn, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đau lòng. Luyện 8 lần rồi đấy. Bạch Tiểu Thuần nhìn lá cây trong tay, nó vẫn khô héo như cũ, nhưng rõ ràng tính bền dẻo tăng lên không ít. Thậm chí ẩn ẩn còn có hào quang đang luân chuyển. Vốn lá cây rất bình thường, nhưng đã biến thành bảo vật. Các bạn vừa nghe xong tập số 133 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.